Mê hoặc tỷ phu khuyết nhất, chương 11, em vẫn ngứa chỗ đấy đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ nghỉ không còn lại mấy ngày nữa, nhưng việc quyến rũ người đàn ông kia hầu như không có tiến triển gì thêm. Tống Phi Vũ sốt ruột, xem ra cô cần phải dùng biện pháp mạnh hơn nữa. Trời sầm tối, lúc anh rể đi đến phòng tập gym, cô cũng lén lút đi theo. Khi Chu Chính phát hiện người con gái kia bước vào, anh không nói gì cả, nhưng vẻ mặt đã nói lên tất cả, sắc mặt âm trầm. Nhìn cũng không dễ chọc đâu. Anh rể, ngày hôm qua chị gái em bảo anh dạy em mấy động tác tập thể dục. Anh không phải là quên rồi chứ? Tống Phi Vũ dùng ánh mắt quyến rũ trắng trợn, không chút kiêng dè mà nhìn chằm chằm người đàn ông. Chu Chính vẫn làm như không nghe thấy gì, tỉnh bơ, tiếp tục tập luyện như thế nào thì cứ làm như thế. Tống Phi Vũ trợn tròn mắt, người đàn ông này thật là khó hiểu, cô không kìm được, nói. Anh rể, em nghĩ anh là người có tính cách lạnh lùng, vậy anh có còn là một người đàn ông bình thường không? Chu Chính dừng lại, liếc cô gái nhỏ một cái, anh đi xuống thiết bị này để đi đến một thiết bị tập khác mà không nói một lời. Người đàn ông hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của cô, Tống Phi Vũ không thể không tiếp tục nói. Anh rể, một thời gian dài không chạm vào phụ nữ rồi, anh vẫn có thể chịu được à, hay là... Anh rể đang trốn chị gái em mà lén lút đi tìm người phụ nữ khác. Chu Chính nghe thấy thế, sắc mặt rất khó coi. Cô gái này lại cứ thích vượt qua ranh giới của anh. Cái gì cũng có thể nói. Cô không sợ anh sẽ hung hăng dạy cho một bài học sao? Tống Phi Vũ vẫn kiên trì. Cô đi đến bên cạnh người đàn ông. Cô ghé sát vào anh, nhỏ giọng nói thầm. Em vẫn ngứa chỗ đây đó. Anh rể, anh có muốn thử không? Cho dù Chu Chính có sức chịu đựng cao đến đâu, nhưng khi nghe cô gái nhỏ nói lời như vậy, anh cũng không thể chịu đựng thêm được nữa. Anh lập tức đứng lên, bóp chặt bả vai cô rồi đẩy mạnh, ấn cô vào tường. Anh rể, anh làm em đau. Người đàn ông bất ngờ sử dụng bạo lực, Tống Phi Vũ đánh loạn xạ vào cánh tay của anh, nhưng người đàn ông này dùng sức quá lớn, sự phản kháng của cô hoàn toàn vô dụng. Tôi đã cảnh cáo rồi, đừng có quyến rũ tôi nữa. Chu Chính nghiến răng nghiến lợi nói, khác nhau một trời một vực so với dáng vẻ kìm nén thường ngày. Em biết là anh muốn. Cổ của người đàn ông đã nổi lên gân xanh, hô hấp dồn dập, lồng ngực rắn chắc lên xuống phập phồng, có vẻ rất kích động. Tống Phi Vũ, em cứ lẳng lơ như vậy, nếu không chơi em một lần, thì có phải em mới đi vào quy củ không? Chu Chính nắm chặt lấy vai cô gái và ép mạnh vào tường. Anh tức giận bởi dục vọng tăng khi nhìn động tác càn rỡ của cô gái này, bụng dưới khô nóng bừng bừng. Tống Phi Vũ dùng ngón tay lần theo các cơ ngực của anh, đầu ngón tay đi xuống, giống như vuốt ve thú cưng vậy, cô vẽ những vòng tròn trên làn da nóng bỏng. Cô cảm nhận được người đàn ông đang run rẩy, không biết còn có thể kiên nhẫn được bao lâu. Làn da màu đồng của Chu Chính ướt đẫm mồ hôi, sáng bóng, cả người tràn ngập hương vị nam tính nồng đậm. Cô gái này sắp sờ đến côn thịt bên dưới của anh suýt chút nữa không thể nhịn được. Trong bầu không khí quái dị như vậy sinh ra ham muốn nhục dục không ngừng nghỉ. Chỉ cần một bên đầu hàng, tiếp theo chính là mặt đất rung chuyển. Anh rể, anh cứng rồi. Tống Phi Vũ sờ sờ đũng quần của anh, nơi đó đã cương cứng, độ cứng kinh người. Lần đầu tiên vuốt ve côn thịt của một người đàn ông, cô cũng không biết chính mình đã phạm vào tối kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô gái liên tục dụ dỗ, Chu Chính nghẹn đến mức hai mắt đỏ ngầu ngộp thở. Cuối cùng anh cũng chấp nhận đầu hàng trước dục vọng. Cuối cùng một tia khắc chế tan biến, trực tiếp ấn đầu cô gái xuống dưới háng. Có thể liếm nó không? Giọng điệu của anh tràn đầy dục vọng khủng khiếp. Tuy Tống Phi Vũ không biết xấu hổ mà dụ dỗ đàn ông, nhưng dù sao cô vẫn là một cô gái còn trinh chưa từng trải qua ân ái. Dù có thiếu bị quất đến đâu, cô cũng không có kinh nghiệm thực chiến, huống chi càng đừng nói đến kích cỡ quá khủng của người đàn ông này, cách trương.